Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không nỡ nói cậu ta quay về đi, Tổng Cửu Tiêu ở tại một khách sạn lớn nhất trú thành, phòng VIP trên tầng cao. Du Cảnh đứng trước cửa kính, nhìn xuống cảnh đêm nhộn nhịp, cảm thán sự xa hoa của người có tiền. Phần eo vẫn còn cảm giác nóng bỏng, Du Cảnh không rõ quyết định cùng với Tổng Cửu Tiêu trở về khách sạn có đúng hay không, nhưng không thể hối hận được nữa. Anh Cảnh, Tổng Cửu Tiêu ở trên giường gọi anh, nửa người trên trần truồng, trắng như tuyết, nhìn cậu ta giống như học sinh cấp 3, vậy nên Du Cảnh cảm thấy có chút tội lỗi. Khi lồng ngực của Tổng Cửu Tiêu dựa vào anh, Du Cảnh không né tránh, cơ thể mất đi khả năng từ chối. Trước khi rời khỏi Teverinai, Tổng Cửu Tiêu đã ngồi lên xe taxi. Trần Triệu Nam đưa áo khoác đến cho Du Cảnh, bên ngoài rất lạnh, trên người Trần Triệu Nam có hơi nóng từ điều hòa, rất ấm áp khiến cho Du Cảnh có chút chần chừ. Bạn của cậu, Du Cảnh lấy áo khoác, không nhìn Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam đi về phía Du Cảnh, người bạn quen ở Italy. Đúng vậy, bên đường vang lên tiếng gọi, Tổng Cửu Tiêu ngó đầu và tay ra khỏi cửa xe, dục Du Cảnh nhanh lại đây. Trên đường người đi lại nườm nượp, tấm thủy tinh của quán ba ngăn cách hai thế giới, bên trong tràn ngập rượu bia, bên ngoài ánh đèn chói và hàng chữ tiếng Anh. Khi chuẩn bị bước đi, Trần Triệu Nam đột nhiên kéo tay Du Cảnh, cấu nhẹ, cậu thích kiểu này sao? Tiếng còi xa vang lên inh ỏi, xe và hàng người che đi ánh đèn, ngũ quan của Trần Triệu Nam trở nên biến dạng, một lát nữa lại trở lại như thường. Tại sao lại giữ anh lại chứ, giống như hành động bất mãn của người yêu. Sao vậy? Du Cảnh bình tĩnh lại hỏi. Hôm nay cậu có chút bất thường, bên cạnh chân Du Cảnh là áo hoodie màu xanh của Tống Cửu Tiêu, anh di chuyển chân, dập thuốc quay đầu nhìn Tống Cửu Tiêu, bố cậu biết cậu ở bên cạnh đàn ông không? Không biết, nhưng em là con trai một, ông ấy có một công ty lớn. Tổng Cửu Tiêu nằm lên gối, nhắm mắt lại, có điều nếu như ông ấy biết em quan hệ với đàn ông ấy nhất định sẽ phát điên lên mất. Du Cảnh nhặt quần áo dưới thảm mặc lên người, Tổng Cửu Tiêu nói anh ở lại, Du Cảnh lập tức từ chối. Giường cao cấp như vậy tôi ngủ không quen, biết Du Cảnh chẳng qua chỉ là không muốn qua đêm cùng cậu ta. Tổng Cửu Tiêu im lặng nhìn anh kéo khóa quần, cố ý hỏi, anh suy nghĩ kỹ chưa? Du Cảnh vô thức hỏi, chuyện gì? Ở bên cạnh em, sự lãng quên của Du Cảnh khiến cho Tổng Cửu Tiêu bất mãn, cậu ta nhảy xuống giường, cắn vào cổ Du Cảnh một phát, tay cũng lướt lên người Du Cảnh, cậu ta cắn rất đau, Du Cảnh lùi về sau, không nhịn được nhíu mày. Em nhìn thấy rồi, Tổng Cửu Tiêu sát lại gần bên tai Du Cảnh, từ từ nói, anh thích tên đàn ông thẳng kia, anh ta rất đẹp trai, nếu như không phải thích anh, em cũng muốn xử tanh ta, nhưng anh biết anh ta nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì không? Đó là ghê tởm, xem thường, Tổng Cửu Tiêu nói dối, trời tối như vậy, cậu ta hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mắt của Trần Triệu Nam. Phòng khách sạn rộng rãi, cậu ta có chút bực bội khi nhìn thấy sự đắn đo của Du Cảnh. Phòng khách sạn rộng rãi, cậu ta mừng thầm khi nhìn thấy được biểu cảm do dự của Du Cảnh, cậu nghĩ tôi có tin không? Tổng Cửu Tiêu trả lời, hả, cậu ấy không phải người như vậy. Du Cảnh tách từng ngón tay của cậu ta ra khỏi cổ mình, tôi hiểu cậu ấy. Trần Triệu Nam ở trong phòng thu ghi âm hai bài hát, tác giả nói tinh thần hắn ủ rũ, tiết tấu đánh trống cũng ủ rũ theo, liên tục đánh sai, bèn nói hắn về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Hướng Bùi nói Trần Triệu Nam luôn không thể tách rời rõ ràng cuộc sống cá nhân và công việc, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng, cuối cùng không thể giải quyết được. Trần Triệu Nam không hề phản bác, hắn đồng tình với những gì Hướng Bùi nói, hắn vô số lần nghĩ đến gương mặt cậu trai đứng ở cửa quán bar. Cậu ta tươi cười muốn ôm Du Cảnh, Du Cảnh đẩy cậu ta ra, nhưng ở góc độ Trần Triệu Nam không nhìn thấy, biểu cảm của Du Cảnh chắc hẳn là dịu dàng. Du Cảnh sẽ không dịu dàng với hắn như vậy, hắn và Du Cảnh từ nhỏ đến lớn, hai người đều quen thuộc nắm đấm của đối phương, khi đánh nhau Du Cảnh sẽ không nhẹ tay với Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam cũng vậy. Trần Triệu Nam nghi ngờ, Du Cảnh có thật sự từng thích mình không? Lần đầu tiên ở khoảng cách gần nhìn thấy cậu trai ấy, cậu ta tỏ ra rất lịch sự, nghiêm nghị bắt tay với Trần Triệu Nam, giới thiệu bản thân. Cậu ta nói cậu ta tên Tổng Cửu Tiêu, là bạn xã giao của Du Cảnh. Everynai vẫn chưa mở cửa, cửa thủy tinh vẫn đóng, quán bar vào ban ngày rất yên tĩnh, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị để tối mở cửa. Du Cảnh dẫn Tổng Cửu Tiêu đến Everynai, anh đứng ở quầy bar tính toán sổ sách, Tổng Cửu Tiêu ở phía đối diện ngắm nhìn anh. Cậu ta liên tục gọi Du Cảnh anh Cảnh. Gọi đến mức khiến Trần Triệu Nam bực mình, đành phải ngăn chặn hành vi làm màu của cậu ta, nếu như rảnh thì lau bàn đi. Tống Cửu Tiêu chống tay xuống cầm, nói, lau bàn. Tôi chưa từng lau bàn, Trần Triệu Nam tưởng rằng cậu ta đang nói đùa, hắn quay sang nhìn Du Cảnh. Du Cảnh nhận ra hắn nhìn, anh dừng đánh máy lại, chắc là thật, cậu ta là con nhà đại gia, Trần Triệu Nam nói, tôi cũng là con nhà đại gia. Trần Triệu Nam chưa từng gọi anh Cảnh, khi còn đi học từng kêu mấy lần, nhưng chỉ khi trêu đùa mới kêu. Du Cảnh lớn hơn Trần Triệu Nam 3 tuổi, Trần Triệu Nam trước đây không coi Du Cảnh là anh, cảm thấy gọi Du Cảnh là anh thì lời cho Du Cảnh quá. Mặc dù Du Cảnh làm rất nhiều chuyện chỉ có anh trai ruột mới làm, Trần Triệu Nam hưởng thụ nó một cách thoải mái. Tống Cửu Tiêu kêu Du Cảnh là anh Cảnh khác với những người khác, cậu ta cố tình ẻo lả làm nũng, Trần Triệu Nam không thích, thậm chí là ghét, thậm chí hắn cũng không thích cậu ta. Nhân viên tìm Du Cảnh có việc, quầy ba chỉ còn lại Trần Triệu Nam và Tống Cửu Tiêu. Tống Cửu Tiêu đang ngậm kẹo, bên má phồng lên, cậu ta nhìn Trần Triệu Nam, dường như đang đợi hắn mở lời trước. Trần Triệu Nam hỏi cậu có muốn hút thuốc không, Tống Cửu Tiêu lắc đầu, cậu ta nói cậu ta thực sự ghét mùi thuốc. Ồ, Trần Triệu Nam không tỏ thái độ gì, lập tức lấy bật lửa châm thuốc, hút một hơi rồi nhả khói vào mặt Tống Cửu Tiêu. Tống Cửu Tiêu không kịp tránh, tay phải xua đi khói, cậu ta cũng không tỏ thái độ với hành vi cố ý của Trần Triệu Nam, ánh mắt có vẻ như rất bực bội. Có điều, Tống Cửu Tiêu nhấc mông lên ngồi cách xa Trần Triệu Nam, tôi thích mùi thuốc trên người anh Cảnh. Vậy sao? Lại không có gì khác, Trần Triệu Nam hoàn toàn nghĩ đến điều này. Du Cảnh và Trần Triệu Nam trước giờ đều hút chung một loại thuốc, mùi trên người họ đều giống nhau. Bố tôi cũng có bật lửa của hãng này, cậu ta nhìn thấy bật lửa của Trần Triệu Nam đột nhiên nói như vậy. Tôi không ngại cậu kêu tôi một tiếng bố. Anh bao tuổi? Trần Triệu Nam trả lời, 28, Tống Cửu Tiêu cười rất đẹp, hàm răng trắng đến chói mắt, Trần Triệu Nam nghi cậu ta làm răng sứ, giống như người giả vậy. Nghĩ vậy hắn lại thấy mình hẹp hòi, nhỏ nhen, cứ phải tìm khuyết điểm nhỏ nhặt trên gương mặt Tống Cửu Tiêu. Tôi mới 20. Rồi sao? Không có gì, xung quanh có mùi kẹo sữa nồng nặc, cảm giác chất lượng kém của đường nhân công giống như gương mặt Tống Cửu Tiêu, cũng là kẹo sữa khiến người khác chán ngấy. Trần Triệu Nam muốn buồn nôn. Du Cảnh không thích mấy người nhỏ tuổi như vậy, Tống Cửu Tiêu không chút thay đổi, khi tôi và anh ấy lên giường, anh ấy không nói như vậy. Thẳng thừng thách thức, Tống Cửu Tiêu không phải là con nhà đại gia thích chơi trò lòng vòng, thứ cậu ta muốn cậu ta đều viết rõ lên mặt. Trần Triệu Nam muốn cười, sinh viên 20 tuổi, não cũng chỉ là bày ra để đấy. Tin những lời nói khi trên giường không phải việc làm trưởng thành, Tống Cửu Tiêu im lặng một hồi, ngồi thẳng lưng, định mở miệng trả lời gì đó, ánh mắt nhìn ra phía sau Trần Triệu Nam lại không nói gì nữa. Trần Triệu Nam quay đầu, Du Cảnh đứng sau lưng hắn. Không biết có nghe thấy những lời Trần Triệu Nam nói không? Trần Triệu Nam tính khoảng cách và thời gian đến đây chắc hẳn Du Cảnh đã nghe thấy rồi, nhưng anh cũng không phản ứng gì. Anh Cảnh, đi ăn cơm cùng em. Trần Triệu Nam khoác vai Du Cảnh, quyết định không quan tâm Du Cảnh có nghe được hay không. Du Cảnh nhíu chặt mày, cử động vai, tay Trần Triệu Nam lập tức giữ chặt lại, anh cảm thấy nghi ngờ với hành động nhiệt tình bất thình lình của Trần Triệu Nam. Em đi cùng các anh, Tống Cửu Tiêu chuẩn bị đứng dậy. Nhưng bị Trần Triệu Nam giữ xuống. Đã 20 tuổi rồi, tìm được đường về khách sạn chứ? 12 giờ đêm, Giảng Minh Trạch gửi tin nhắn trong nhóm, một tin là hình ảnh, tin cuối cùng là 4 chữ, lợi hại nha Trần Tổng. Giảng Minh Trạch là người lắm chuyện, có lẽ liên quan đến công việc truyền thông của anh ta, thời gian cả ngày đều đắm đuối trên Internet. Bình thường trong nhóm gửi tin tức trong showbiz, Du Cảnh không thích hóng chuyện nên anh sẽ không trả lời. Du Cảnh vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy tin nhắn của Giảng Minh Trạch anh có chút chần chừ, mở tấm ảnh ra. Quả nhiên bức ảnh là tin đồn showbiz, sau khi Starway kết thúc buổi diễn, ở dưới cánh gà chụp được ảnh của Trần Triệu Nam và một người phụ nữ cùng nhau bước ra ngoài. Người phụ nữ dính sát vào cánh tay Trần Triệu Nam, dường như rất thân mật, còn Weibo của người phụ nữ đó gần đây thường xuyên chia sẻ những bài hát của Starway, còn có ốp điện thoại giống nhau. Truyền thông có rất nhiều chứng cứ, vậy nên họ đoán rằng bọn họ đang yêu nhau. Ngón tay Du Cảnh đặt lên nút home, có chút mất sức đến nhấn, anh chưa từng nghe tên của người phụ nữ đó, hình như là người nổi tiếng trên mạng, ảnh chụp rất lung linh, thậm chí ảnh mờ nhưng cũng rất đẹp. Anh thấy không quá bất ngờ, nhưng tâm trạng tồi tệ giống như gió không ngừng thổi đến, không thể nào khống chế, lòng bàn tay ngay lập tức trở nên có chút lạnh giá. Nếu là trước đây, Du Cảnh sẽ cảm thấy quen thuộc, người ở bên cạnh Trần Triệu Nam cứ đến rồi đi. Đến cuối cùng người ở lại bên cạnh Trần Triệu Nam chỉ có Du Cảnh. Du Cảnh thỏa hiệp với tình yêu thầm kín không có điểm đến, Trái tim chân thành của Trần Triệu Nam giống như quả bóng bay trong không trung, bay khắp thế giới, chỉ có không dừng lại ở lãnh thổ của mình. Bây giờ khác rồi, Du Cảnh muốn giải thoát khỏi sự chờ đợi này, Trầm Triệu Nam lại nói mình không chơi nữa, vô tâm làm ra rất nhiều chuyện khiến Du Cảnh hiểu lầm. Bài hát chia sẻ đêm Giáng sinh và Giáng sinh vui vẻ, ghét những người cậu em đẹp trai bên cạnh Du Cảnh, những điều này khiến cho Du Cảnh bị cám dỗ tiếp tục thích Trần Triệu Nam. Nhiều năm trở lại đây, Du Cảnh chơi vơi giữa bờ biển, không thể bơi lên, cũng không thể lặn xuống, trở nên cố chấp, không học được cách yêu người khác nữa. Giản Minh Trạch nhắn tin riêng cho Du Cảnh, hỏi anh có nhìn thấy tin nhắn trong nhóm không? Du Cảnh trả lời đã nhìn thấy rồi, ngay sau đó Giản Minh Trạch gọi điện cho anh, điện thoại rung lên liên hồi. Du Cảnh không muốn nhận điện thoại, cảm thấy cổ họng không thể phát ra tiếng được nữa, vậy nên anh dứt khoát tắt máy. Sau đó Giản Minh Trạch nhắn tin nói Du Cảnh thực sự đừng chờ đợi nữa, Du Cảnh nói được, anh biết rõ, không có ai biết rõ hơn anh. Những người khác nhanh chóng nhìn thấy được tin nhắn trong nhóm, Trần Triệu Nam vẫn không đứng ra thanh minh. Du Cảnh nhắm mắt nằm trên giường, anh bị mất ngủ, âm thanh xung quanh trở nên vô cùng rõ rệt, anh nghe thấy được tiếng đồng hồ không ngừng kêu. Nửa tỉnh nửa mơ, điện thoại kêu lên, Du Cảnh tỉnh giấc, nhìn thấy màn hình vẫn tiếp tục sáng, màn hình hiện lên tên của Trần Triệu Nam. Chắc hẳn cuộc nói chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trằn trọc này, Du Cảnh không ngủ nữa, khoác áo đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ rồi hút thuốc, anh vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Điện thoại lại kêu lên 3 lần, sau đó thì thôi, có điều lập tức lại bắt đầu một trận chiến mới, Du Cảnh hút mấy ngụm thuốc, uể oải nhận điện thoại. Cậu đang ngủ sao? Trần Triệu Nam nghe thấy giọng của Du Cảnh hơi khàn, do dự hỏi. Du Cảnh nhìn thẳng về phía trước, nói, khi nãy mơ tôi trở thành tỷ phú, cậu lại gọi điện đến, thật sự cảm ơn, vẫn còn tâm trạng nói đùa. Trần Triệu Nam đoán Du Cảnh không tức giận, hoặc cũng có thể Du Cảnh không thích chơi điện thoại nên hoàn toàn không nhìn thấy tin tức đó. Vậy nên hắn dừng lại mấy giây, muốn tìm chuyện gì đó để nói. Hắn than với Du Cảnh theo thói quen, tôi vừa xuống máy bay, kết thúc buổi biểu diễn, mệt bở hơi tai. Từng, Du Cảnh gạt tàn thuốc, đầu dựa lên cửa thủy tinh, buộc miệng nói, không phải còn đi hẹn hò sao, đầu bên kia vang lên tiếng động hoảng loạn, hình như có thứ gì đó đập xuống nền nhà, bên tai Du Cảnh rất ồn ào, anh đưa di động ra xa, khẽ cắn môi. Trần Triệu Nam hoàn toàn ngơ ngác. Hắn nhặt bình nước rơi xuống nền nhà lên, vô thần nhìn chữ trên bình. Sân bay rộng lớn vào ban đêm vô cùng lạnh lẽo, ánh đèn sáng khiến cho sự cô đơn nảy sinh, đám người hướng bụi quay đầu nhìn hắn, đành phải lắc đầu ý nói bọn họ đi trước đi. Người phụ nữ đó là bạn của người quen, nói muốn làm quen với tôi, sau khi buổi diễn kết thúc cứ ở dưới cánh gà đợi tôi mãi, có cả đám hướng bụi nữa, chẳng qua chỉ là không chụp mà thôi. Giọng nói của Trần Triệu Nam có chút mệt mỏi, thực ra cơ thể hắn cũng không nhiều sức lực. Tối nay đánh trống quá hăng say, cả người vô cùng mệt mỏi, sau khi buổi diễn kết thúc lại nhanh chóng đến sân bay, sáng mai lại phải về phòng thu để ghi bài hát, mơ mơ hồ hồ ngủ được mấy tiếng, vừa xuống máy bay liền nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Tại sao cậu lại vội vàng giải thích với tôi như vậy? Trần Triệu Nam tìm ghế ngồi xuống, suy nghĩ một hồi cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Có phải cậu nghĩ rằng nếu như cậu yêu đương, chúng ta sẽ không thể nào làm bạn được nữa không? Nếu cậu nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể nói cậu nghĩ nhiều rồi. Trần Triệu Nam muốn trả lời, Du Cảnh lại tiếp tục nói, hoặc là cậu thích tôi, không muốn để tôi hiểu lầm. Cậu chọn đáp án nào, Trần Triệu Nam? Trần Triệu Nam không chọn đáp án nào, hắn cúp máy, có lẽ bị câu hỏi của Du Cảnh làm cho kinh ngạc. Nửa đêm còn lại Du Cảnh bất ngờ ngủ rất ngon, cả đêm không mơ. Sáng thức dậy, Tống Cửu Tiêu nói Du Cảnh dẫn cậu ta đi ăn trưa, sẵn tiện buổi chiều đi dạo. Tống Cửu Tiêu thích chơi. Mỗi ngày ở lì trong khách sạn nhất định rất buồn chán, vừa đúng lúc Du Cảnh cũng đang rảnh, đành đồng ý, tìm một nhà hàng khá nổi tiếng ở Trú Thành. Khi đợi bưng đồ ăn lên, Du Cảnh và Tống Cửu Tiêu nói chuyện phiếm, vô tình nhắc đến anh thường xuyên cùng Trần Triệu Nam đến nhà hàng này, Tống Cửu Tiêu xị mặt, rõ ràng cực không vui. Cậu ta nói Du Cảnh khi ở Italy thường xuyên nhắc đến Trần Triệu Nam, bây giờ vẫn vậy, vậy nên Du Cảnh hứa sau này sẽ cố gắng ít nhắc đến. Qua một lúc, Tống Cửu Tiêu lại chủ động nhắc đến Trần Triệu Nam, lần trước nói chuyện với anh ta ở khách sạn, anh ta không thích em. Rất bình thường, Tống Cửu Tiêu dừng đũa lại, nghi hoặc, bình thường. Đố kỵ giữa bạn bè, tôi không rõ phải hình dung thế nào, nói tóm lại cậu ấy hình như đều không thích những người bạn của tôi mà cậu ấy không quen biết, như vậy là bình thường. Du Cảnh cười, thời gian lâu dần, tôi phát hiện thật sự rất bình thường, ăn cơm xong Tống Cửu Tiêu ép Du Cảnh đi rạp hát xem kịch. Tác phẩm kịch không nổi tiếng, diễn viên trên sân khấu diễn rất gắng sức, dưới sân khấu không có mấy khán giả. Tống Cửu Tiêu xem rất chăm chú, Du Cảnh ngủ cả buổi, tỉnh dậy đã thấy diễn viên đã chào cảm ơn rồi. Ánh đèn trong rạp hát rất tối, Tống Cửu Tiêu quay người lại, em vẫn thấy không bình thường, đầu Du Cảnh vẫn còn hơi quay cuồng, bất lực nói, vậy đừng suy nghĩ nữa. Ở bên cạnh em, Tống Cửu Tiêu nói xong, đột nhiên lại bịt miệng Du Cảnh lại. Thôi đi, đợi đến trước khi em trở về anh hãy cho em đáp án. Trước bữa tối Tống Cửu Tiêu đã trở về khách sạn, trước khi đi còn ủ rũ không vui, nói Trần Triệu Nam không có gì tốt đẹp, nhìn có vẻ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để Du Cảnh nằm phía trên. Biểu cảm của Du Cảnh có chút méo mó, trong đầu hiện lên rất nhiều cảm tượng kinh hoàng, cảm thấy da thịt bừng nóng. Trở về nhà, có mấy người ngồi ở chỗ cầu thang tối om, Du Cảnh sợ hãi lùi về sau mấy bước, đến khi Trần Triệu Nam gọi tên anh. Ánh mắt Trần Triệu Nam phát sáng, ngồi ở cầu thang vẫn chưa đứng lên, cậu tắt điện thoại, trong nhà cũng không có người. Du Cảnh mới nhớ ra khi ở trong rạp hát anh đã để im lặng, trong bóng tối anh kéo cánh tay Trần Triệu Nam, vậy cậu cũng không nên cứ đợi mãi ở đây. Tôi sợ bỏ lỡ cậu. Trần Triệu Nam đứng dậy, hoàn toàn bước vào phạm vi của Du Cảnh, bóng của hắn trồng khớp lên bóng của Du Cảnh, bao giữ Du Cảnh lại. Hắn liên tục bước lên trước, mũi chân chạm vào mũi chân Du Cảnh mấy lần. Đèn ở cầu thang đã sáng lên, Du Cảnh nhìn rõ gương mặt của Trần Triệu Nam, không bình thường, khi Trần Triệu Nam tức giận lông mày luôn nhíu chặt lại. Có phải cậu lại ở bên thằng nhỏ đó không, Du Cảnh? Du Cảnh dựa vào tường, sau lưng cảm thấy ớn lạnh, cánh tay Trần Triệu Nam đặt hai bên, trán dựa lên vai Du Cảnh. Nhiệt độ ấm áp nơi trán dường như xuyên qua lớp quần áo dày truyền đến da thịt, đem lại cảm giác ngứa ngáy giống như vết côn trùng cắn. Lưng Du Cảnh cứng đờ như tảng đá, có hơi đau. Anh không cử động, sức lực của cả cơ thể đều dồn lên lưng, đỡ lấy Trần Triệu Nam. Không có tiếng động để làm sáng đèn cảm ứng nơi đường cầu thang, nó đã tắt từ lâu, ánh đèn của cầu thang vẫn còn treo cơ bên cạnh. Không ôm ấp, Trần Triệu Nam chỉ vô cùng tự nhiên xem Du Cảnh như là một điểm tựa, bọn họ đứng cạnh bóng đèn, hai người đều giữ im lặng. Tôi thật sự không hẹn hò với cô ta. Trần Triệu Nam khẽ nói bên tai anh, Du Cảnh quay đầu sang bên trái không biết nói gì. Muốn nói anh không quá quan tâm chuyện này, Trần Triệu Nam nói không phải. Du Cảnh có thể tin, nếu như không tin cũng không có vấn đề gì, sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn hơn 20 năm của họ. Bọn họ vẫn có thể cùng nhau xem phim vào đêm Giáng sinh, nhà của Du Cảnh sẽ luôn có đồ ngủ của Trần Triệu Nam, có thể cùng nhau đi ăn cơm, khi đến Tết sẽ đến nhà nhau chúc Tết. Bạn bè với nhau có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ đều không có quyền can thiệp vào vấn đề tình cảm của đối phương. Du Cảnh không quan tâm Trần Triệu Nam đã đổi mấy người bạn gái, hẹn hò với ai, anh chỉ là bạn, không có tư cách can thiệp. Cậu đừng im lặng như vậy. Trần Triệu Nam ngước đầu, ngón tay cọ lên mặt Du Cảnh, muốn Du Cảnh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói nhiều phí sức, Du Cảnh đẩy Trần Triệu Nam ra, quay người đi, đánh một trận đi, phòng tập đấm bốc không có quá nhiều người, võ đài đang để trống. Du Cảnh thay quần áo trước, đứng trên võ đài làm nóng người. Lúc sau Trần Triệu Nam bước ra, hắn nhìn Du Cảnh đeo bao tay, cố gắng che giấu sự suy sụp. Hắn đi đến chỗ Du Cảnh, bước đi rất chậm, Du Cảnh không nhìn được nữa đi đến kéo tay hắn. Nghiêm túc sao, Trần Triệu Nam vẫn chưa dám tin. Nắm đấm đầu tiên Du Cảnh đánh thẳng vào Trần Triệu Nam, trước khi ngã xuống Trần Triệu Nam vẫn còn đờ đẫn, hắn không đặt tâm tư vào trận đấu võ này. Gương mặt đau nhức mới khiến cho Trần Triệu Nam ý thức được rằng Du Cảnh thật sự nghiêm túc, hắn bắt đầu phản kích. Nắm đấm đánh xuyên qua cầm Du Cảnh, Du Cảnh trọng tâm không vững, lùi sang bên mấy bước, đánh nhau ở bên ngoài Du Cảnh luôn đánh thắng Trần Triệu Nam, không cần kỹ thuật, chỉ cần liều mình. Nhưng Trần Triệu Nam từng học quyền anh, trên võ đài Du Cảnh không phải đối thủ của hắn, đa phần thời gian đều phòng ngự. Nắm đấm của Trần Triệu Nam đánh lên xương ngực Du Cảnh, cho dù hắn nhẹ tay, Du Cảnh vẫn cảm thấy đau, giống như bánh xe chạy ngang qua bụng, đau đớn dữ dội, đau đến mức đầu anh quay cuồng như chong chóng. Không đánh nữa, được không? Trần Triệu Nam muốn giữ sức, mắt hắn đã ửng đỏ, thở hồng hộc lắc đầu. Du Cảnh sải bước dài lên trước, lấy chân đá Trần Triệu Nam ngã, từ phía sau khóa chặt vai hắn lại, tay kẹp chặt cổ Trần Triệu Nam, hai chân dùng sức, giống như sợi dây thừng giữ chặt lưng. Không được, vẫn chưa đánh đủ, Du Cảnh nặng nhọc nói, hơi thở khó nhọc, mỗi một chữ đều có chút lực bất tòng tâm. Mặt Trần Triệu Nam đỏ rực, thở khó hổn hển, hắn giữ cánh tay Du Cảnh. Muốn tách cánh tay đang vắt trên cổ, nửa người dưới kiếm tìm khe hở, hai người dính lấy nhau, giống như hai con vật đang tranh giành đồ ăn, không muốn bỏ qua đối phương, muốn cắn vào lên cơ thể đối phương. Môi Du Cảnh như có như không lướt qua da Trần Triệu Nam, làm nó ẩm ướt, hơi thở giống như miếng xốp, lồng ngực thổ phập phồng lên xuống. Du Cảnh sắp không chịu đựng được trọng lượng của miếng xốp nữa. Quay đầu lại là sống mũi thẳng đứng của Trần Triệu Nam chảy đầy mồ hôi, con người của hắn màu nâu, mặt căng cứng môi cũng rung nhẹ. Anh buông lỏng ra, Trần Triệu Nam nhờ có lợi thế chân dài liên tục bước lên trước, nhấc bổng cả người Du Cảnh lên trên võ đài. Dằn vặt một hồi, trong lúc hoảng loạn, Du Cảnh chỉ có thể giữ lấy cổ Trần Triệu Nam, vậy nên anh bám lên trên người Trần Triệu Nam. Một cánh tay Trần Triệu Nam còn đỡ lấy lưng Du Cảnh. Du Cảnh nhảy xuống, mệt đến mức không muốn động dù chỉ một ngón tay, trực tiếp nằm trên võ đài. Trần Triệu Nam nằm bên cạnh, nhìn vết nứt loang lỗ trên trần nhà. Cậu còn muốn tôi thế nào? Du Cảnh nói. Hỏi như vậy rất đột ngột, giống như anh hoàn toàn không nghĩ ngợi, chỉ nói năng lung tung. Trần Triệu Nam không hiểu, mặt quay lại ngơ ngác nhìn Du Cảnh. Tôi muốn thử với Tống Cửu Tiêu. Trần Triệu Nam ngồi dậy, cúi người che đi ánh đèn trên mặt Du Cảnh. Du Cảnh mở mắt, nhìn thấy Trần Triệu Nam lưỡng lự cùng với tâm trạng có nhiều điều muốn nói nhưng nói không rõ. Tâm trạng chính là sự đau khổ, nó gây áp lực lớn cho Du Cảnh. Trần Triệu Nam nặng nề hỏi, tại sao? Không có tại sao, muốn yêu. Vội vàng như vậy, Du Cảnh phủ nhận, không vội, tôi đã 31 rồi. Tay Trần Triệu Nam chống lên đùi, im lặng mấy giây rồi nói, cậu đừng thử với cậu ta. Không thử với cậu ta, Du Cảnh giống như đang suy ngẫm câu nói đó, vậy cậu thay thế cậu ta, thử với tôi. Mẹ nói chứ, cậu đừng đùa nữa. Trần Triệu Nam trèo qua dây thừng bao quanh võ đài, né tránh Du Cảnh đi đến phòng tắm trong góc. Dầu gội đầu cho lên tóc hắn cùng với một mùi thơm tươi mới, khiến Du Cảnh không thể nắm giữ được. Trần Triệu Nam lái xe, hai người đi ăn tối trước, sau đó đến Every Night uống mấy ly. Vết đỏ trên cổ Trần Triệu Nam từ lâu rồi vẫn chưa tan hết, có lẽ vì da trắng quá, Du Cảnh đưa khăn cổ cho hắn che lại. Tôi không biết cậu giữ người lại giữ chặt như vậy. Sự vướng mắc trong cổ họng Trần Triệu Nam hình như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cảm giác bên trong đang kẹt một cọng xương, không nuốt xuống được. Du Cảnh không chút ngại ngùng, vết bầm xanh trên cổ tôi vẫn chưa hết này, muốn xem không? Trần Triệu Nam mỉm cười, không tiếp lời, một lúc sau mới nói, tôi thoa thuốc giúp cậu nhé. Không phải chứ, lại nữa, Du Cảnh nhíu mày, tỏ ý kháng cự. Hôm nay bật bài hát cũ, bài hát nhẹ nhàng, không khí lại ngột ngạt hơn bình thường. Nghe thấy được tiếng va chạm của đá trong ly rượu. Trần Triệu Nam và Du Cảnh cùng ly, cậu thích cậu ta không? Bật lửa của Du Cảnh đặt lên hộp thuốc, anh cầm lên tay, nhiệt độ cơ thể làm ấm vỏ ngoài, ở phần mày vàng. Du Cảnh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu lên đó. Đóng rồi mở nắp bật lửa, Trần Triệu Nam không chờ đợi được, lại hỏi lại, con người không phải thích cái gì là có thể đạt được cái đó. Chiếc đèn bàn phút cổ đặt ở góc bàn, chụp đèn hình tròn có điêu khắc hoa, dưới đáy có sợi dây màu đen. Nó không có tác dụng soi sáng. Du Cảnh trước đây mua được ở chợ đồ cũ trên Taobao. Anh nhíu mắt nhìn Trần Triệu Nam với ánh mắt ý vị sâu xa. Trần Triệu Nam giữ lấy chuôi của ngón nến thơm sắp tắt, đổ nó vào gạt tàn trong suốt có hoa văn, bên trong rải rác tàn thuốc. Làn khói bay lên xung quanh hai người họ, cả hai người đều uống nhiều rượu, chỉ có thể gọi người lái xe hộ. Người lái xe hộ là một cậu thanh niên trẻ tuổi, không nói quá nhiều, cầm lấy chìa khóa xe liền đi luôn. Tốc độ xe rất chậm, nhiệt độ cơ thể của Du Cảnh cao, mở cửa sổ để cho bớt hơi rượu. Hít thở một hồi, Trần Triệu Nam nói hít gió lạnh sẽ đau đầu, nói anh đóng cửa sổ lại, rồi kéo Du Cảnh về phía mình. Du Cảnh uống rượu xong ý thức chậm chạp, buổi chiều bị đánh lại khiến cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Anh ngồi vào ở giữa, nghe thấy Trần Triệu Nam nói người lái xe hộ mở điều hòa, vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng Du Cảnh rất buồn ngủ, thấy rằng ngăn cản cũng vô dụng. Đầu nghiêng nghiêng vẹo vẹo, muốn dựa lên vai Trần Triệu Nam, lại tỉnh táo lại, nghiêng đầu sang bên khác đụng vào cửa xe. Trần Triệu Nam cúi mặt vào trong khăn của Du Cảnh, chất liệu rất mềm mại, làm cho da cũng trở nên ấm áp. Trong gương chiếu hậu người lái xe hộ vẫn bình tĩnh lái xe, dường như không quan tâm phía sau xảy ra chuyện gì. Loa đang phát bài Sitting on the Dock of the Bay, bài hát có chút phong cách quý tộc, Trần Triệu Nam đã nghe rất nhiều năm rồi. Xe đi qua đường hầm. Sắc màu trùng điệp dày đặc đều chỉ còn lại phía sau, trên cửa sổ giống như thắp lên ngọn lửa. Ánh đèn trên người Du Cảnh lúc tối lúc sáng, khiến Trần Triệu Nam nghĩ đến mùa hè, cây cối rậm rạp dưới ánh nắng chói chang như lửa bỏng của mặt trời, cũng chiếu xuống quần sáng lên con đường tối đen nóng rực. Đi tới đi lui, vô bờ vô bến. Du Cảnh cũng nóng, tay Trần Triệu Nam chạm vào tay anh quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối mờ mịt, Trần Triệu Nam chú ý đến vết sẹo phía trên lông mày Du Cảnh. thời gian làm dịu đi nỗi đau, làm mờ đi vết sẹo. Ma xui quỷ khiến, hắn chạm tay lên vết sẹo, lông mày Du Cảnh rất dài và rậm, tay chạm vào có hơi ngứa. Làm gì vậy? Du Cảnh mở mắt, nắm lấy tay Trần Triệu Nam, tính đánh lén sao? Du Cảnh ở phía tối, Trần Triệu Nam vẫn nhìn vết sẹo của anh, đừng ở bên cậu ta. Trần Triệu Nam quay ngược lại giữ lấy Du Cảnh, kéo cánh tay anh qua. Dựa vào gì? Tôi không thích cậu ta. Trần Triệu Nam trả lời thành thực, cho rằng như vậy sẽ rất chân thành, nhưng thực ra là giả dối. Lý do hết sức hoang đường, Du Cảnh sát lại, muốn hôn lên môi Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam quay mặt đi, Du Cảnh cuối cùng chỉ chạm vào góc môi, Du Cảnh đưa tay lên bên tai Trần Triệu Nam, muốn anh quay đầu lại. Âm thanh của Trần Triệu Nam mang theo sự tức giận, giữ chặt tay anh, đừng làm bậy, Du Cảnh, đều là mồ hôi, tay hai người không biết là mồ hôi của ai. Không phải đã từng hôn sao, Du Cảnh chế nhạo, khi đó sao cậu không nói làm bậy, rượu khiến người ta trở nên phiêu du, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nhưng Trần Triệu Nam không cho Du Cảnh lại làm nữa, hắn né tránh, Du Cảnh rất muốn cười, vỗ lên mặt Trần Triệu Nam. Hộp thuốc không còn thuốc, Du Cảnh hạ cửa sổ xuống, lần này Trần Triệu Nam không ngăn cản, người lái xe hộ chắc hẳn đang chửi thầm, mắng chửi cả liệt tổ 18 đời nhà Du Cảnh và Trần Triệu Nam, nhưng Du Cảnh không quan tâm. Bố tôi không thích tôi làm trong nhóm nhạc, mặc dù ông ấy cũng không phản đối, nhưng cảm thấy tôi không thể làm cả đời được, sớm muộn cũng về tiếp đón công ty. Du Cảnh nhìn ta bên ngoài cửa sổ, không nói gì. Mẹ tôi muốn tôi nhanh chóng kết hôn với con gái của người làm ăn quen biết với nhà tôi. Miệng Du Cảnh khẽ cử động, con mẹ cậu, anh nói, thừa nhận cậu có cảm giác với tôi, khó như vậy sao? Tôi đã thích 28 người con gái, cậu muốn tôi phải làm sao? Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Nhìn cậu kết hôn sinh con, để con cậu gọi tôi là bố nuôi, Trần Triệu Nam có lẽ có chút phiền chán, sau đó không còn nói gì nữa. Du Cảnh xuống xe, đến chỗ lái xe đưa 200 tệ cho người lái xe hộ rồi xin lỗi cậu ta, nói có lẽ khiến cậu ta khó chịu, sau đó quay vòng lại, vẫy tay chào tạm biệt Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam ngồi trên xe nhìn Du Cảnh, hắn muốn tháo khăn cổ xuống, Du Cảnh lại nói không cần, tặng cho cậu đấy, tạm biệt. Trần Triệu Nam, hàm ý của tạm biệt là gì? Không có đáp án định tính, luôn có thể tách ra thành nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng Du Cảnh hiểu được hàm ý xác thực của xin chào, nghĩ đến cảnh lần đầu gặp Trần Triệu Nam. Nước bọt ẩm ướt, cơn đau nơi răng, miệng Trần Triệu Nam phục ra máu tươi dưới đất chấm nhỏ li ti, cùng với một chiếc răng, tiếng bước chân hỗn loạn của người lớn, bố anh cho anh một bạt tai, tất cả mọi thứ đều bị vò nát. Du Cảnh từ khe hở nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Trần Triệu Nam, sau đó là một Trần Triệu Nam thích khoe khoang, ngạo mạn và dáng vẻ Trần Triệu Nam khi đánh trống, cuối cùng dừng lại chỉ có Trần Triệu Nam mà Du Cảnh thích nhưng không có được. Khi Trần Triệu Nam 6 tuổi, lần đầu tiên gặp Du Cảnh ở trong sân, nhóc quen thuộc gương mặt của bố Du Cảnh, ở bên đối diện nhà Trần Triệu Nam, mấy căn nhà ở chung cư là người nhà của người trong cục cảnh sát, ông Trần Triệu Nam là cảnh sát, từ nhỏ Trần Triệu Nam đã sống ở đây. Trần Triệu Nam chưa từng gặp người bên cạnh, dáng người cao, da ngăm đen. Đầu tóc rối bời như ổ gà, áo phông màu đen giặt đến mức bạc màu còn bị nhàu nữa, đi đôi giày xăng đan vừa mới mua có điều nhìn có vẻ hơi chật, ánh mắt cậu ta sáng đến mức đáng sợ, con ngươi đảo ngược đảo xuôi từ tầng 5 nhìn sang cửa hàng tiện lợi ở cổng chung cư, giống như chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trần Triệu Nam thấy cậu ta có hơi bẩn, không biết chú Du sao lại dẫn đứa bé này vào trong nhà nữa, ngoài sân trồng mấy cây long não, dưới ánh nắng mặt trời giống như xối một lớp dầu. Mùa hè ở trú thành nóng, đi ra ngoài một lát đã chảy rất nhiều mồ hôi. Trần Triệu Nam ăn kem, nắm lấy váy mẹ đi từ cầu thang ra. Tay Giang Ngâm đặt sau gáy Trần Triệu Nam, đẩy cậu lên phía trước, Trần Triệu Nam đứng dưới ánh nắng, khó chịu nhíu mày, muốn trốn vào phía sau váy mẹ. Đây là Du Cảnh à, Trần Triệu Nam nghe thấy mẹ cậu nói, đẹp trai thật đấy. Trần Triệu Nam nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, áo dính sát vào lưng, kem cũng đã tan thành nước đường chảy xuống ngón tay. Vốn dĩ nhóc không muốn ra ngoài, nhưng bị mẹ nhóc ép đi ra ngoài mua đồ, sau đó mẹ nhóc còn không ngừng tám chuyện với người khác khiến nhóc bực bội. Mỗi lần như vậy đều đợi rất lâu. Chân Trần Triệu Nam để trên mặt đất, không đứng im cựa quậy lung tung, ăn cây kem gần hết, đầu lưỡi tê tê, ăn ở dưới hơi có mùi gỗ. Giang Ngâm vẫn còn đang nói gì đó, Trần Triệu Nam không chú ý nghe, lấy lưỡi liên tục khẩy chiếc răng lung lay, kem tan thành nước đường chảy xuống đất, kiến nhanh chóng bò đến. Trần Triệu Nam lùi về sau. Mới đón từ quê lên, Du Huy dắt tay Du Cảnh, kéo cậu đến trước mặt Giang Ngâm, Chào dì Giang đi con, Du Cảnh sờ gáy, giống như có chút thẹn thùng, cháu chào dì Giang ạ. Năm nay cháu bao nhiêu rồi, Giang Ngâm cúi người, muốn sờ mặt Du Cảnh. Du Cảnh ngửi thấy mùi nước xịt mũi nồng người Giang Ngâm và mùi hoa thơm đặc biệt, khi ở dưới quê, bà nội cũng xịt loại nước xịt mũi này cho cậu. Cậu nhìn Du Huy đứng bên cạnh, lại quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Giang Ngâm, 9 tuổi ạ. Cao như vậy, Giang Ngâm cười nói, lớn hơn Nam Nam nhà dì 3 tuổi, Giang Ngâm quay đầu, dục Trần Triệu Nam kêu anh đi. Vậy nên Du Cảnh nhìn theo tầm mắt của Giang Ngâm, trong mùi hương của nước xịt mũi, cậu nhìn thấy đứa trẻ ăn kem đang đứng sau lưng dì. Làn da trắng, mặc quần áo rất đẹp, dáng vẻ non nớt bảnh bao, Du Cảnh rất xem thường những đứa con nít tranh như này, chắc hẳn cả ngày chỉ biết làm nũng trong lòng người lớn. Trần Triệu Nam im lặng nhìn Du Cảnh, không chịu gọi, nhóc không thích tay mẹ chạm vào mặt Du Cảnh. Giang Ngâm có chút khó xử, vỗ lên vai Trần Triệu Nam, phải lịch sự chứ, không sao đâu, trẻ con sợ người lạ, sau này chơi với nhau sẽ thân quen thôi. Bình thường thằng bé cũng không như vậy, Giang Ngâm nghĩ Trần Triệu Nam chắc hẳn là đứa trẻ 6 tuổi không sợ người lạ nhất cả cái địa cầu này, nhưng không biết hôm nay lại thế nào, Nam Nam, mau gọi anh đi con. Trên xe về thành phố, Du Huy liên tục nhắc nhở Du Cảnh phải lễ phép, gặp hàng xóm phải chào hỏi, đừng tùy ý tùy tiện như ở dưới quê. Vậy nên Du Cảnh suốt cả chặng đường gặp cô dì chú bác nào cũng chào hỏi. Cậu cảm thấy nóng bức, cầu nhau linh tinh, cậu thích gọi hay không thì tùy, Duy Huy và Du Cảnh vẫn còn lạnh nhạt với nhau, khi Du Cảnh 3 tuổi đã bị đưa về quê nuôi, về nông thôn làm nông, lăn lộn trong hố bùn. Con trai sống trong cảnh nghèo đói, Duy Huy vốn dĩ muốn rèn luyện tính nhẫn nại của Du Cảnh. Không ngờ rằng Du Cảnh rất hòa nhập, ở đó 6 năm không muốn về, bởi vì phải đi học mới buộc phải về thành phố. Vậy nên Du Huy chỉ cảnh cáo Du Cảnh không được nói năng linh tinh, Du Cảnh coi như thức thời im lặng. Một giây sau, Trần Triệu Nam đột nhiên từ phía sau lưng Giang Ngâm bước ra, con không gọi cậu ta đâu, Du Cảnh nhìn thấy Trần Triệu Nam đang cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóc, hai bên má phồng lên. Nói xong thì chạy về phía sau, nhảy lên bậc cầu thang, làm mặt xấu với Du Cảnh. Con nít tranh dương dương đắc ý, ở dưới quê, Du Cảnh là thủ lĩnh trong đám con nít. Bọn trẻ con ai cũng nghe lời cậu, đều ngoan ngoan gọi anh. Du Cảnh cảm thấy một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, dựa vào gì mà dám ra oai trước mặt cậu. Du Cảnh bước lên, đứng trước mặt Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam đứng trên bậc cầu thang cũng không cao bằng Du Cảnh, vậy nên không chịu thua nhún chân lên. Không ngờ rằng nhóc đứng không vững, cả người ngã về phía trước, Du Cảnh nhìn thấy nhóc sắp ngã lên người mình liền nhanh chóng né đi. Mặt Trần Triệu Nam đập xuống đất, máu như nước đường chảy ra từ miệng nhóc. Du Cảnh sợ đến mức ngơ ngác, quay đầu nhìn Du Huy, Giang Ngâm nhanh chóng ôm Trần Triệu Nam lên, bảo cậu há miệng, chiếc răng cửa có màu rơi trên lòng bàn tay Giang Ngâm. Du Huy cho Du Cảnh một bạt tai, mặt vẹo sang một bên, tai ù ù giống như có bông vải lấp kín tai cậu. Sao mày lại né, chỗ Trần Triệu Nam rất hỗn loạn, mấy người lớn đã túm tụm lại. Du Cảnh ôm mặt, má rất đau, nhưng cậu cảm thấy không nghiêm trọng như Trần Triệu Nam bị chảy máu, vậy nên cậu không tỏ ra buồn bã. Trần Triệu Nam lại không khóc, máu trong miệng chảy lên trên chiếc váy màu cam của Giang Ngâm, mặt hơi tối sầm lại, nhóc ngước đầu nhìn Du Cảnh. Du Cảnh mỉm cười, không cảm thấy có lỗi khi Trần Triệu Nam bị gãy răng. Cậu ở dưới quê ngã quen rồi, cảm thấy ngã thôi cũng không có gì to tát cả. Khi về nhà Du Cảnh nhìn mặt Du Huy biết ông vẫn đang tức giận. Ông không nói nhiều những lời dằn dạy Du Cảnh, những lời muốn nói đều thông qua cái bạt tai ấy. Du Huy nói ông chỉ xin nghỉ phép nửa ngày ở cục cảnh sát, bảo Du Cảnh một mình ngoan ngoãn ở trong nhà, không được ra ngoài gây chuyện, nói xong ông đi làm luôn. Du Huy làm cảnh sát hình sự cho... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cục công an ở bên cạnh, Du Cảnh không sợ ai, chỉ sợ mỗi bố. Buổi tối Du Hảo từ bên ngoài trở về nhà, quay mấy vòng với Du Cảnh. Khi chị còn rất nhỏ chị tưởng rằng bố mẹ chị chỉ có một đứa con gái là chị thôi chứ, Du Cảnh ngước lên nhìn Du Hảo, là bố mẹ của chúng ta. Ồ, Du Hảo miễn cưỡng gật đầu, chị là chị của em, sau này em phải nghe lời chị. Du Hảo vẫn chưa tin được mình có em trai, Du Cảnh cũng chưa chuẩn bị tâm lý rằng mình có chị gái, trước đây cậu là lớn nhất, bây giờ lòi ra một người hơn tuổi cậu, cậu cảm thấy không thoải mái, sao tôi phải nghe lời chị chứ? Chị là ai chứ? Em còn dám cãi lời chị? Chị lớn hơn em đó, Du Hảo bệnh tóc hai bên, miệng cong lên, chắc hẳn có thể treo mấy cái đèn lồng. Chị mặc chiếc váy hoa lụa màu vàng nhạt, là mẹ chị mua mới cho chị, mùa hè mặc rất thoáng mát, gương mặt chị sạch sẽ, hơi mũm mĩm, ngón tay gọn gàng, đến cả ngón chân cũng trắng mịn. Du Cảnh cúi đầu nhìn mình, gầy như bộ xương, quần áo đều là bà dùng vải cũ may cho cậu. Du Cảnh càng không vui, lấy chiếc ghế ở cửa đứng lên trên, từ trên cao nhìn gương mặt nhỏ nhắn vênh váo hống hách của Du Hảo. Sau này chị đừng hòng hưởng có nhiều quần áo mới một mình, Du Cảnh nghiến răng nói, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nghỉ hè chỉ còn lại 3 tuần, Lâm Mạn Tinh mua một bộ đồ mới cho Du Cảnh để chuẩn bị cho cậu mặc đi học. Lâm Mạn Tinh rất thích sạch sẽ, bà dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, vì thế con cái nhất định cũng phải ngăn nắp sạch sẽ giống bà. Ví dụ như trước khi ăn cơm phải rửa tay, mỗi khi thức dậy phải gấp gọn chăn gối, không được vứt quần áo lung tung. Trước đây Du Cảnh không để ý đến những thứ này, bây giờ không làm sẽ bị mắng. Bị mắng không có gì đáng sợ nhất là nắm đấm của Du Huy. Du Huy cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là giải quyết mọi thứ bằng vũ lực. Cái bạc tai lần đó khiến cậu và ông ngày càng xa cách, những bạc tai tiếp theo cũng rất tự nhiên mà đến. Có điều ông không đánh Du Hảo, bởi vì chị là đứa trẻ ngoan trước mặt bố. Còn Du Cảnh không thể làm đứa trẻ ngoan như Du Hảo được, bởi vì tính cách từ khi sinh ra của cậu đã vốn thế rồi. Không tài nào khống chế được, quần áo mặc buổi sáng vẫn còn sạch, nhưng buổi tối về bẩn đến mức không tìm thấy chỗ nào sạch nữa, thường xuyên trời tối mù rồi mới bước chậm chậm về nhà. Du Cảnh chạy ra khỏi cửa giống như con ngựa hoang được giải thoát, nắm đấm của Duy Huy đã không còn uy lực với Du Cảnh nữa rồi. Dần dần cậu hiểu ra rằng, bố đánh cậu nhưng không đến mức đánh chết được, mà nếu đã đánh không chết thì không có gì đáng sợ cả. Bình thường công việc của Du Huy rất bận rộn, còn Lâm Mạn Tinh là giáo viên tiếng Anh cấp 3. Hai người đều không có thời gian để ý Du Cảnh, còn Du Hảo cũng không ưa Du Cảnh lắm, nói thẳng ra là ghét, bởi vì cảm thấy cậu đã cướp đi một phần tình yêu của bố mẹ. Chị giở trò với Du Cảnh, đá bóng vỡ kính của một nhà nọ rồi lén chạy ra sông bơi, còn cách Du Cảnh trả thù chỉ có thể là cướp búp bê của chị hoặc là tranh thịt trên bàn ăn, ăn được thịt cũng coi như hời hơn là bị đánh. Du Hảo không thích ăn lòng đỏ trứng, muốn Du Cảnh giúp chị ăn, nhưng Du Cảnh sẽ không ăn miễn phí. Cậu bảo Du Hảo hối lộ cậu 5 đồng, cậu sẽ ăn lòng đỏ trứng thay chị. Du Cảnh góp tiền suốt 2 tuần, mời các bạn nhỏ trong khu ăn kem. Chung cư chỉ có mấy người đã học cấp 2 nên không chơi hợp với Du Cảnh, những đứa còn lại đều nhỏ tuổi hơn Du Cảnh nên suốt ngày cuốn quanh cậu. Du Cảnh chỉ cần cây kem ngọt mấy đồng là có thể mua chuộc được đám trẻ. Trong đám trẻ con chỉ còn mỗi Trần Triệu Nam không theo Du Cảnh, chiếc trăng bị gãy của nhóc còn để ở dưới gối, trước khi ngủ còn cầm trên tay ngắm nghía. 5-6 đứa trẻ trong khu đang cầm cây kem ngồi dưới bóng cây, nước kem chảy từ lưa, cả đám ngồi múc kem với nhau. Du Cảnh ngồi ở chính giữa, cậu đã ăn xong cây kem từ lâu rồi nhưng vẫn còn thấy khát, lại muốn uống thêm nước ngọt. Trước đây ở dưới quê cậu chưa từng uống nước ngọt, mấy hôm trước Du Huy tan làm có mua cho cậu và Du Hảo rất nhiều chai nước ngọt. Du Cảnh lại chơi đến khi trời tối mới về nhà, Lâm Mãi Tinh lấy 2 chai từ trong tủ lạnh ra, Du Hảo bảo với bố mẹ rằng đợi em trai về rồi cùng nhau uống. Tay Du Cảnh gõ cha, nước bên trong có màu vàng, vừa lấy trong tủ lạnh ra, hơi nước động lại còn nhiều. Cậu nhìn Du Hảo uống trước, thấy Du Hảo ngước đầu tu một ngụm, không uống sao, Du Hảo hỏi. Du Cảnh lắc đầu, cậu ngửi thấy mùi cam của nước ngọt, sau đó cậu uống một ngụm, cảm giác tê dại ở đầu lưỡi chạy đến cổ họng, cảm giác đó khiến người ta sảng khoái, cậu nhớ nhung suốt mấy ngày, nhưng ngại nói bố mẹ mua cho mình. Du Cảnh cắn que kem, răng cứ cả đi cả lại. Mắt nhìn ông già ở cửa hàng tạp hóa đang ngồi trên ghế xoay nhắm mắt quạt quạt. Du Cảnh không hiểu câu chuyện đang phát ra từ đài radio, chỉ đơn giản là giọng điệu của MC. Nắng nóng khát khô cả họng, Du Cảnh cầm một đồng còn lại trong tay, tiếng múc kem của cậu bé bên cạnh rất lớn. Du Cảnh nhìn thấy nước ngọt đang sắp xếp ngay ngắn trên tủ hàng, nuốt nước bọt, muốn uống nước ngọt quá đi. Nước ngọt. Em cũng muốn uống, đầu Tiêu Tứ chảy đầy mồ hôi, duỗi dài chân ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn Du Cảnh bảo. Du Cảnh xuề tay ra, không có tiền, Tiêu Tứ ngờ nghệch, vì mẹ nhỏ thường xuyên cầm chổi gà đuổi theo cậu, thế nên trong chung cư có nhà nhỏ là nhộn nhịp nhất. Vậy nên Tiểu Tứ không nói gì, một lúc sau ve sầu không ngừng kêu, như đang đổ ập xuống đầu Du Cảnh, cậu ngước đầu nhìn cành cây không thấy bóng dáng con ve nào đâu. Ve đâu? Du Cảnh khẽ hỏi, Tiểu Tứ cũng ngước đầu, sau đó cả đám trẻ đều ngước đầu tìm ve, không tìm thấy ve. Du Cảnh ngước mỏi cả cổ, lúc cúi đầu lại nhìn thấy Trần Triệu Nam đang đứng dưới ánh nắng đang mím chặt môi lại, bên cạnh có mấy đứa trẻ đi cùng. Du Cảnh cắm que kem xuống đất, hết cầm với Trần Triệu Nam. Mấy đứa trẻ chia thành hai phe, một phe chơi với Du Cảnh, một phe chơi với Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam đứng nép vào bóng râm của cây, chỗ bóng râm trở nên chặt chội, nhóc vẫn im lặng liếc nhìn Du Cảnh. Tiểu Tứ quay đầu lè lưỡi với Trần Triệu Nam, muốn đẩy nhóc lùi về sau, muốn đánh nhau hả Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam hoàn toàn không để ý đến Tiểu Tứ, nhóc chỉ nhìn chằm chằm Du Cảnh. Ở chung cư có nhiều người lớn, nhìn thấy mấy gì cũng đang đứng ngoài cổng. Du Cảnh không tiện so đo với Trần Triệu Nam, đợi lát nữa nếu bị người khác nói ức hiếp em nhỏ, cậu chỉ muốn tìm nơi khác để tiếp tục tránh nắng thôi. Trần Triệu Nam, cậu phiền thật đấy, Tiểu Tứ chắc hẳn trước đây đã không ưa Trần Triệu Nam. Du Cảnh ở bên cạnh Tiểu Tứ, vì nhỏ là đứa người cao nhất nên vì thế có tự tin dám thách thức Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam cuối cùng cũng mở miệng, liếc nhìn Tiểu Tứ vẻ mặt xem thường, ngu xuẩn. Tiểu Tứ rất ghét người khác mắng mình ngu, bởi vì đây là sự thật không thể phản bác. Nhỏ nghiêm mặt lại rồi chỉ vào mồm Trần Triệu Nam hét lên, Trần Triệu Nam, cậu không có răng, buồn cười quá đi mất, cả đám trẻ đều cười, mặt Trần Triệu Nam chắc do ánh nắng làm cho ửng đỏ, hoặc cũng có thể bị cười đến mức xấu hổ mặt đỏ bừng, còn đỏ hơn cả quả cà chua chín, còn thêm ánh nắng chiếu vào, cả người cậu như quả bom lựu đạn. Mẹ tôi nói răng có thể mọc lại. Phản bác của Trần Triệu Nam cũng vô tác dụng vì không ai nghe thấy lời nhóc nói, nhưng bọn họ đều biết răng sẽ mọc lại. Tiểu Tứ cười lớn tiếng nhất, ngón tay dường như muốn chọc vào mắt Trần Triệu Nam. Du Cảnh không nhịn được cũng đang cười, bởi vì cậu phát hiện Trần Triệu Nam nói chuyện bị hở lời, thì ra nguyên nhân Trần Triệu Nam ít nói là vì không có răng cửa. Cười một hồi thì Du Cảnh không thể cười được nữa, cậu nhớ đến ngày Trần Triệu Nam bị ngã gãy răng, bộ dạng bị chảy máu rất đáng thương nhưng không hề chảy nước mắt. Quả thực coi như một hán tử, Du Cảnh bái phục cậu. Trần Triệu Nam nắm chặt nắm đấm, đánh vào mặt Tiểu Tứ, tao xử đẹp mày. Tiểu Tứ lớn ngang Trần Triệu Nam, trước đây đánh nhau với Trần Triệu Nam chưa từng thắng. Du Cảnh thấy ở đây cãi nhau thật chán quắc, hành động của Tiểu Tứ cũng rất trẻ trâu, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cậu quay đầu lại nói, chúng ta đi bơi đi. Cậu nhìn Trần Triệu Nam, muốn hỏi cậu có đi không, kết quả Trần Triệu Nam đi trước luôn. Cùng với một đám trẻ khác ở một góc chơi đánh bi, đi đến sông phải đi ngang qua quảng trường trung tâm, cách chung cư không quá xa. Bố mẹ đều không cho phép trẻ con đi đến sóng bơi vì quá nguy hiểm, nhưng thường thì không có mấy đứa nghe lời. Mùa hè quá nóng, không thể nào tránh được cái oi bức, dưới nước sẽ mát hơn nữa còn rất tự do. Mấy đứa trẻ tập hợp lại thành một nhóm đi đến bờ sông, cởi sạch quần áo ngoài lẫn quần trong, cả người trần như nhộng ngồi chơi ở bãi bùn. Trên người đều là màu nâu của bùn. Cả trên mặt cũng có, không nhận ra ai ra ai, cả đám lại nhảy ùng xuống sông, hắt nước tung tóe, nhảy xuống nước nên người lại trở nên sạch sẽ, bùn làm cho nước trở nên đục màu. Ánh nắng chiếu xuống nên nước sông ấm nóng, cầm Du Cảnh để ngang mặt nước, nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi, giống như dưới nước cũng có một ông mặt trời. Du Cảnh nghĩ đến cảnh Trần Triệu Nam khi nãy bị mọi người chế nhạo, gãy một cái răng cửa nhưng vẫn đến gây chuyện với Du Cảnh, khi trở về nhà mặt trời vẫn chưa lặn. Con chó của ông chủ cửa hàng tiện lợi bị mất, Du Cảnh đi vòng quanh chung cư tìm mấy vòng, cuối cùng tìm thấy nó đang nhảy nhót ở ngoài đường, Du Cảnh dắt chó quay về, mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời biến thành màu cam, Du Cảnh cảm thấy sau lưng ngứa ngáy, ông chủ tặng cho Du Cảnh một chai nước ngọt giống như chai nước ngọt mà Du Huy mua, hai tay cậu ông lấy chai nước, đến mức lòng bàn tay chảy cả mồ hôi, lên tầng nhìn thấy Trần Triệu Nam ngồi ở bậc cầu thang, đang ôm lấy cánh tay, mặt cúi xuống đầu gối. Cầu thang hẹp, Du Cảnh không thể làm lơ Trần Triệu Nam. Này, cậu sao vậy? Trần Triệu Nam nghe thấy tiếng ngước đầu lên, tôi gãy răng, đều tại cậu. Trong lòng Du Cảnh nghĩ sao lại trách tôi chứ, rõ ràng bản thân cậu không đứng vững nên bị ngã, nhưng cậu cũng không muốn nói lý với một đứa trẻ mầm non. Ồ, thật ngại quá, Trần Triệu Nam còn tưởng rằng Du Cảnh thật lòng muốn xin lỗi mình, rộng lượng gật đầu, không sao, tôi tha lỗi cho cậu mà. Du Cảnh quay người đi vào nhà. Đúng lúc Giang Ngâm mở cửa ra, bà cúi người xuống trước mặt Trần Triệu Nam rồi vuốt mặt nhóc, dịu dàng hỏi nhóc sao vậy. Hình như Giang Ngâm một mình nuôi dưỡng Trần Triệu Nam, vì Du Cảnh chưa từng gặp bố của Trần Triệu Nam. Nhưng Giang Ngâm rất dịu dàng, cũng xinh đẹp nữa, bà xinh đẹp theo kiểu trong sáng, bà thích mặc những chiếc váy nhiều màu sắc, làn da thì trắng hồng. Du Cảnh chỉ duy nhất ngưỡng mộ Trần Triệu Nam đó là nhóc có người mẹ hết sức dịu dàng, ít nhất dịu dàng hơn Lâm Mạn Tinh nhiều, mặc dù Lâm Mạn Tinh cũng xinh đẹp. Nhưng bà rất ồn ào. Lâm Mạn Tinh và Giang Ngâm rất thân nhau, thường xuyên tay trong tay đi chợ mua đồ, thỉnh thoảng Giang Ngâm còn đến nhà Du Cảnh ăn cơm. Hình như Du Hảo rất thích Trần Triệu Nam, nói nhóc ngoan ngoãn, làm em trai chị thì tốt biết bao. Nếu như chị biết Trần Triệu Nam nói với Tiểu Tứ, tao xử đẹp mày, chắc là không muốn Trần Triệu Nam trở thành em trai mình nữa đâu. Du Cảnh về nhà thì bị đánh, Lâm Mạn Tinh cấu ngón tay lên tay cậu, nơi đó lập tức có một vạch trắng, biết thừa cậu trốn đi ra sông tắm. Du Cảnh cởi quần chịu đánh, Du Hảo ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, sẵn tiện đổ dầu vào lửa. Bị đánh rồi không muốn lì mặt ở nhà, Du Cảnh ấm ức đi ra khỏi cửa, nhưng còn chưa cơm, cầm theo chai nước ngọt mà ông chủ cửa hàng tiện lợi tặng, ngồi xuống đất vừa ngắm sao vừa uống nước. Du Cảnh liên tục uống mấy ngụm, cậu khát khô cả họng. Trần Triệu Nam từ trên tầng đi xuống, tiếng bước chân của nhóc vang lên khắp đường cầu thang. Nhóc cầm cái răng và keo dính cao su nhét vào tay Du Cảnh, hỏi Du Cảnh có thể dán lại răng cho nhóc không? Du Cảnh cười đau cả bụng, nước ngọt cuồn cuộn dữ dội trong bụng, cậu nói răng tự mọc ra sao có thể dùng keo dính cao su dán lại chứ? Cậu đúng là ngốc, Du Cảnh nói. Sau đó Trần Triệu Nam chạy vụt thật nhanh, còn quên cầm cả cái răng. Không còn đứa trẻ nào dám bơi lại con sông đó, chúng nó đều hiểu ý nghĩa của cái chết đó có nghĩa là không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ nữa. Miệng vết thương của Du Cảnh bắt đầu kết vảy, mọc da non mới, bác sĩ nói có thể để lại sẹo. Nhưng mà tầm ấy cũng chả là gì so với Tiểu Tứ, vết sẹo nhỏ chẳng đáng kể, không đau không ngứa. Hôm đó khi trở về Du Huy phá lệ không đánh Du Cảnh, chắc thấy cậu bị thương, sợ đánh lại xảy ra chuyện gì. Người dưới tầng đứng rất lâu mới giải tán, cảnh sát đi rồi, trong khu sân khôi phục sự yên ắng như vô số đêm trước, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Du Cảnh không còn nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Tứ khóc nữa, chỉ nhìn thấy bố nó hút thuốc trong sân. Du Cảnh quỳ gối trên ghế nhìn bố mình đứng góc tường hút thuốc, không nói lời nào mà hút, giữa mày đầy khói trắng, nhíu đến tồi tệ. Lúc đó Du Cảnh sợ hãi, hy vọng bố cậu cả đêm đứng đó hút thuốc, không cần lên tầng nữa. Sau này thành niên Du Cảnh mới hiểu được, ngày đó bố mình hút thuốc không phải giải tỏa cơn tức giận mà là giải tỏa tâm trạng sau khi thoát khỏi vụ tai nạn. Có vẻ trong đầu ông tưởng tượng ra cảnh người đuối nước trong sông đó là Du Cảnh, nếu vậy ông biết làm gì bây giờ? Sau một tháng xảy ra chuyện đó, một lần trên đường trở về nhà, Du Cảnh với Trần Triệu Nam quyết định quay lại bờ sông xem. Bây giờ họ đang chợt nảy lòng tham, những ngày trước đó, tụi cậu hiểu rõ trong lòng không nhắc đến chuyện của Tiểu Tứ. Tiểu Tứ không phải kiểu con nhà người ta được để ý, mấy đứa trẻ trong chung cư đau buồn vì cái chết của nó mấy ngày thì cũng chẳng ai nhớ đến nó nữa, giống như nước trong sông, rất mau chảy về phương khác. Ngày cuối hè cắt đứt, bóng ma, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cơn gió cũng không hề oi bức nữa, những chiếc lá rơi chất đầy đường mòn, hai bên đường có các loại hoa dại. Du Cảnh hái được rất nhiều để trong tay, Trần Triệu Nam đi theo sau cậu cũng hái được rất nhiều hoa dại. Mặt sông vẫn như thường ngày, lúc có gió thổi qua sẽ gợn sóng, nhưng trông không còn mát mẻ nữa mà trông thật tàn nhẫn. Trần Triệu Nam đứng ở bờ sông, không muốn đứng gần quá. Nhóc đột nhiên nhớ đến người ta hay đồn dưới sông có thủy quái, cảm thấy ớn lạnh, dòng sông hơi u ám. Du Cảnh nghiêng người qua hỏi nhóc, sợ à? Trần Triệu Nam nắm chặt áo khoác, đáp, tôi không sợ. Du Cảnh yên lặng một chút, tỏ vẻ mình cũng chẳng sợ. Cậu ngồi xổm ở bờ sông gọi Trần Triệu Nam đến. Trần Triệu Nam nhìn nước sông, biểu cảm hơi cứng đờ, không giống như là không sợ như đã nói. Du Cảnh đứng lên, đưa tay đến trước mặt Trần Triệu Nam, tôi nắm tay cậu. Bọn họ đặt hoa dại trên sông, nhìn cánh hoa bị nước sông tẩm ướt, nước nhấn xuống, men theo gió trôi đi xa, trôi đến chỗ bọn họ không nhìn thấy nữa. Nhìn đến đôi mắt bắt đầu cay, Du Cảnh đưa mắt về trên người Trần Triệu Nam bảo, Tiểu Tứ ở trên trời sẽ sống tốt. Người chết sẽ ở trên trời à? Trần Triệu Nam ngẩng đầu nhìn không trung, trừ mây trắng, cậu chẳng thấy cái gì cả. Mẹ tôi nói như vậy, Lâm Mạn Tinh bảo người ông đã khuất sẽ ở trên trời phù hộ nhà cậu. Trần Triệu Nam không biết có phải sự thật hay không, nhưng mà nhóc cũng chúc Tiểu Tứ ở nơi bọn họ không nhìn thấy sẽ sống tốt. Trần Triệu Nam học cấp 2, lúc cậu về nhà thấy bố cậu đã về nhà. Trở về bất ngờ khiến Trần Triệu Nam không kịp chuẩn bị. Lúc tan học về nhà, Trần Triệu Nam mở cửa thấy một bóng người đàn ông, cửa chất hai cái vali màu đen lớn, trên bàn để một đống hộp quà. Giang Ngâm đi từ phòng bếp ra, bưng giỏ đựng trái cây, có chút khó khăn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Trần Triệu Nam. Có lẽ rằng quên mất muốn nói cái gì, hẳn bà đang suy nghĩ, làm thế nào để Trần Triệu Nam và bố nó bắt chuyện với nhau, khiến bọn họ trông giống người một nhà. Bây giờ Trần Tùng mới quay đầu lại, vẻ mặt như không quen Trần Triệu Nam. Ông cười rồi đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới bên Trần Triệu Nam, mang theo túi, hình như bên trong là quần áo. Trần Triệu Nam đeo cặp sách trên lưng, áo khoác đồng phục buộc trên eo, trong miệng ngậm kẹo mút của bạn gái bàn trên. Cậu không đóng cửa, lùi về sau dựa vào cánh cửa. Du Cảnh lao tới từ phía sau, bám vào bả vai Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam, đứng ở cửa làm gì, đi chơi bóng không? Những năm qua Du Cảnh với Trần Triệu Nam chơi với nhau, không rõ bắt đầu từ khi nào, chắc vì chuyện của tiểu tứ, cũng có thể tại hôm nào cũng đi học cùng nhau lên thân nhau. Tình bạn của những đứa trẻ rất khó hiểu, một viên kẹo có thể hóa giải thù hận. Nói xong, Du Cảnh nhìn thấy trong phòng có một người đàn ông đứng đó bèn hỏi, nhà có khách à? Trần Triệu Nam đáp, tôi cũng không biết, bầu không khí ngưng trọng, nụ cười trên mặt Trần Tùng biến mất, ông quay sang nhìn Giang Ngâm, mũi toàn là mồ hôi, cậu nhìn bộ quần áo ông mặc hình như là hàng hiệu, Du Cảnh nhớ đến hàng ngày Trần Triệu Nam cũng mặc đồ rất đắt, Giang Ngâm đặt giỏ đựng trái cây lên bàn, kéo Trần Triệu Nam, bố con đấy, giỏ hoa quả có quả lựu đỏ và những quả nho rất lớn. Trần Triệu Nam lại cảm thấy hai màu sắc như này đặt bên nhau trông rất khó ăn. Đây là lần đầu tiên Du Cảnh thấy bố Trần Triệu Nam. Trong ấn tượng của mình, gia đình của Trần Triệu Nam chỉ có Giang Ngâm và Trần Triệu Nam. Từ lúc năm 9 tuổi Du Cảnh sống tại đây, cậu không thấy trong nhà Trần Triệu Nam có người thứ ba. Sau Du Cảnh lại nghe Lâm Mạn Tinh nói, bố Trần Triệu Nam công tác ở nơi khác, đã nhiều năm không về nhà. Du Cảnh tính nhẩm, từ khi mình 9 tuổi đến 15 tuổi, bố Trần Triệu Nam đã không về nhà 6 năm. Thậm chí chắc còn lâu hơn chỉ là Du Cảnh không biết. Đợt học tiểu học Trần Triệu Nam có nói với Du Cảnh rằng nhóc rất nhớ bố, mong rằng bố mình có thể về nhà sớm, nhóc cảm thấy một mình mẹ chăm sóc mình thì rất mệt. Sau khi lên trung học cơ sở thì Du Cảnh không còn nghe Trần Triệu Nam nhắc đến bố nữa, nhưng Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam rất nhớ ông ấy. Trần Tùng không biết nói gì, đành hỏi Du Cảnh, cháu là con lão Du, Du Cảnh hơi bất ngờ, gật đầu, vâng, cháu chào chú, cháu tên Du Cảnh. Trần Triệu Nam để cặp sách xuống ghế sofa, vào trong phòng lấy một quả bóng rổ cực bẩn, lôi Du Cảnh ra ngoài, mẹ, con đi chơi bóng rổ cùng Du Cảnh đây. Giang Ngâm ngăn không nổi Trần Triệu Nam, nhóc chạy nhanh như gió, đến Du Cảnh cũng chưa phản ứng kịp, thay vào đó Trần Tùng lại đi khuyên Giang Ngâm, bỏ đi, lâu rồi nó không gặp tôi, để cho nó chút thời gian thích ứng, đi ra ngoài chơi bóng chỉ là viện cớ, Trần Triệu Nam không có tâm trạng chơi bóng, chỉ ở hàng rào nghỉ ngơi. Du Cảnh tiếp tục chơi vài phút rồi lại chạy qua ngồi với Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam thuộc kiểu người không thể tâm sự chuyện trong lòng với người khác, chuyện không vui luôn ứ nghẹn trong lòng, ai cũng nghĩ Trần Triệu Nam không có chuyện gì phiền não. Chỉ có Du Cảnh biết nội tâm Trần Triệu Nam mong manh, đặc biệt là những chuyện xoay quanh mẹ mình. Trần Triệu Nam ném một chai nước cho Du Cảnh, hỏi cậu sao không chơi tiếp. Du Cảnh lau mồ hôi trên trán, vắt khăn lên cổ. Nhìn cậu buồn quá. Tôi không nỡ tiếp tục chơi bóng, Du Cảnh ngồi sát gần Trần Triệu Nam, mặt còn đỏ bừng, đổ một vốc nước vào mồm. Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi thơm trên người Du Cảnh, quái lạ người Du Cảnh nhễ nhại mồ hôi mà vẫn có mùi thơm. Bắt đầu lại gần cổ Du Cảnh ngửi, chắp mũi không cẩn thận đụng phải cầm Du Cảnh, Du Cảnh nghiêng người né tránh, cậu là chó à? Người đổ mồ hôi dữ vậy sao mà vẫn thơm thế? Trần Triệu Nam muốn ngửi, nhưng Du Cảnh lại đẩy đầu nhóc ra. Tôi dùng sữa tắm của chị gái mua ở trung tâm thương mại đấy, Du Cảnh nâng khuỷu tay lên ngửi tai mà biết nó thơm như vậy, che được cả mùi hồ hôi. Không men tí nào, Du Cảnh tức đến bật cười, thế cậu cảm thấy cậu rất men sao hả? Chú luôn, sớm hay muộn cũng có ngày tôi cao hơn cậu, Trần Triệu Nam đáp, nhóc mới 12 tuổi mà thôi, tới dần giờ ăn cơm, sân bóng rổ dần thưa người, chỉ còn đám Du Cảnh và mấy nhóm người lớn, Du Cảnh nhìn mấy chú chơi bóng bụng to đùng. Có thể nhảy lên ném bóng đúng là đỉnh thiệt sự, cậu hỏi Trần Triệu Nam, cậu nói xem, 20 năm sau chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau giống như bọn họ không? Trần Triệu Nam nhìn rồi đáp, sao lại không được, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ còn chơi với nhau, chuyện tương lai thì không thể chắc chắn được, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam rất trượng nghĩa, sắp lên cấp rồi, thời gian trôi nhanh quá, nghe nói mấy hôm trước cậu đánh nhau. Sao biết thế, đánh nhau xảy vào mấy tuần trước rồi, nguyên nhân thì Du Cảnh cũng quên rồi. Dù sao cũng là bên đó gây chuyện trước, đối phương quá yếu, không ai đánh được Du Cảnh, nhưng về cậu lại bị bố tẩn cho ba nhát. Giảng Minh Trạch nói với tôi, Trần Triệu Nam nói, sao lại không gọi tôi, Du Cảnh cười đáp, lo mà học hành chăm chỉ đi, em trai ạ, chắc Trần Triệu Nam cũng giống cậu, bước vào thời kỳ phản nghịch, chuyện đánh nhau giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên biết. Trước đây cô cũng dạy Du Hảo, biết Du Cảnh là em trai của Du Hảo thì cô rất bàng hoàng. Dành ra hẳn nửa giờ giảng cho Du Cảnh làm thế nào để trở thành học sinh ba tốt, Du Cảnh nghe mà suýt nữa ngủ mất, ngày nào ăn cơm Du Hảo cũng nói đi nói lại thành tích huy hoàng của chị, còn thuận tiện của trách thành tích huy hoàng của Du Cảnh luôn, chắc chắn chủ nhiệm lớp chẳng biết bộ mặt này của Du Hảo đâu.